Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 457. Khóc chuyện audio.com. Chương 457. Hàn Thiên Hùng vừa đổ, cô ta đã dốc toàn lực nâng Hàn Âu Dương lên chức trở thành người cầm quyền mới của Hàn thị, mà cô ta là cô Hàn bị tàn tật hai chân lại lộ ra vẻ ngây thơ yếu đuối đơn thuần, coi như tất cả quyền lực đều nằm trong tay Hàn Âu Dương. Thực ra, trong hai vợ chồng bọn họ, người thực sự lên chức là Hàn Lệ Thu, từng quyết định Hàn Âu Dương để ở Hàn thị đều dính dáng tới Hàn Lệ Thu. Không phải Hàn Âu Dương chưa từng nghĩ tới chuyện tiêu diệt người phụ nữ tàn phế này, chính thức nắm quyền lực trong tay. Thế nhưng anh ta không làm được, Hàn Lệ Thu đang nắm trong tay vài ngược của anh ta. Hơn nữa, đến nay anh ta vẫn chưa điều tra rõ cô ta có bao nhiêu quyền lực ngầm trong tay. Giờ phút này, nhìn nụ cười hiền dịu vô hại trên mặt Hàn Lệ Thu, trong lòng Hàn Âu Dương chỉ cảm thấy chán ghét phản cảm. Anh ta lạnh lùng rút tay lại, nói ra. Chỗ này không có người ngoài, em không cần phải diễn trò với anh không hỏi tiếp chuyện này nữa. Vui vẻ trên mặt Hàn Lệ Thu sâu hơn chút ít, hiển nhiên rất hài lòng, nói ra. Vậy anh cứ tiếp tục chữa bệnh đi, hy vọng anh nhanh chóng khỏe lại. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Âu Dương đều đến phòng khám của Nhược Phi. Mỗi lần trị liệu anh ta đều trong trạng thái hôn mê, cho nên là anh ta không biết lúc Trương Nhược Phi châm cứu cho anh ta, còn có Tân Hoài An ở bên cạnh chỉ đạo. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu của anh ta, tình huống của anh ta ngày từng ngày khá hơn. Cùng lúc đó, bởi vì mỗi ngày Tân Hoài An đều mang Thiên Nam đến phòng khám trị liệu, số lần xuất hiện nhiều hơn, cuối cùng cũng bị người của Hàn Lệ Thu phát hiện. Hàn Lệ Thu thầm nghĩ muốn xác nhận một việc, có phải bên cạnh cô ta mang theo một đứa bé không? Đúng, là một bé trai tầm 2-3 tuổi, cấp dưới nói. Hàn Lệ Thu hưng phấn mà híp híp mắt. Quả nhiên, cô ta đoán được không sai, đứa bé kia chắc chắn chính là Trử Trấn Phong. Cô chủ, có cần tôi đưa cô ta tới không, hay tiếp tục bí mật theo dõi? Không cần, Hàn Lệ Thu không chút do dự nói. Cô ta đã có được đáp án cô ta muốn, bây giờ vẫn chưa tới lúc tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, được không bù nổi mất. Tính cách Tân Hoài An cẩn thận nhạy cảm, do lúc trước phát hiện cô ta sai người theo dõi, cho nên mới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy nên bây giờ chưa phải lúc ra tay. Hàn Lệ Thu âm trầm nói, phái người ra quan sát, chỉ cần bảo đảm mẹ con Tân Hoài An không rời khỏi Hải Lam, không cần quan tâm mấy chuyện khác. Mấy ngày nay Tân Hoài An ngoại trừ mang Thiên Nam đến phòng khám thì cũng không rảnh, cô vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận Trử Trấn Phong. Muốn cho anh hỗ trợ cứu Thiên Nam thì đầu tiên phải có cơ hội đứng trước mặt anh đã. Tân Hoài An tra được hành trình mấy ngày gần đây của Trử Trấn Phong, cuối cùng cũng lên kế hoạch hành động. Tối ngày mai, Trử Trấn Phong sẽ tham gia một buổi đấu giá từ thiện ở khách sạn cao. Trước kia tôi đã từng tham gia mấy buổi này với anh ta, cho nên biết rõ quá trình với cách để trà trộn vào. Sau khi kết thúc một vòng đấu giá, sẽ người của buổi đấu giá xuống nói chuyện riêng với người mua, lúc đấy tôi đi tìm anh ta là thích hợp nhất. Khách Trương,